Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng. Chương 9, oa, thì ra Tịnh Nguyệt Cung toàn Mỹ Nam. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật là cực phẩm Mỹ Nam, có một không hên nầm nhân cổ đại gen thật tốt hơn hẳn nam nhân hiện đại. Nếu Mỹ Nam này mà đến hiện đại thì chắc gây ra một hồn chiến giành trai đẹp đây. Quả thật càng nhìn càng hơn hẳn mấy trăm bạn trai cũ của nàng. Xuyên không cũng tốt thật, mới vào đã gặp Mỹ Nam cung chủ, chàng còn trong tình trạng lòa đồ nữa, thật không hồn kiếp phong lưu nữ nhân. Ánh mắt hắn chứa đầy sùng nịnh, tình cảm nồng nàn, trên môi là nụ cười mê người, thật muốn nàng đòi mạng, hận không thể nhào vào ăn hắn ngay lập tức. Ni, mồ hôi lạnh, quả thật là, Lạc Sắc Vi, cười ái muội, xích lại gần. Muội nói gì? Ni, ta nói. Cứng họng, người thấy mùi sát khí. Run run, giả, không có gì, à, Sắc Vi, nàng có muốn. Lại là cái giọng mê người, gợi cảm ấy, thật sự muốn khơi lên dục vọng. Hắn muốn làm gì, đang trong tình trạng say đắm vì sắc đẹp cùng suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ hắn muốn cùng lên giường với nàng chăng? Hoa, quả thật là may mắn ngàn năm có một, nếu có thể cùng tuyệt thế Mỹ Nam lên giường, dù giết nàng, nàng cũng cam lòng. Nếu Mỹ Nam đã có lòng muốn cùng nàng Ichichu trên giường, thì tội gì phải từ chối? Ni, vẫy vẫy, tỷ à, Phong ca chưa nói gì xong. Lẩm bẩm, tỷ tự kỳ thấy ớn Lạc Sắc Vi, nổi đóa, ngươi nói gì, Ni đã không thấy bóng dáng. Nghĩ cùng với Mỹ Nam cung chủ lên giường, nàng không thể nhịn được chảy nước miếng. Quả thật là hạnh phúc 102, nàng chớp chớp đôi mắt như cún con chờ đợi được nhận thưởng, hắn không biết có chuyện gì nàng lại làm dáng vẻ như vậy. Bất quá, nàng vui, hắn cũng cảm thấy lòng mình hạnh phúc. Nàng có muốn tham quan Tịnh Nguyệt Cung không? Lại là nụ cười lúc nãy, thật muốn dụ dỗ nàng đây mà. Đang trong tình mê đắm sắc đẹp thì tâm trí của nàng bừng tỉnh, hắn nói cái gì? Khoan đã, hắn nói gì cơ, muốn nàng tham quan Tịnh Nguyệt Cung cùng hắn, nàng có nghe nhầm không? Không phải Mỹ Nam cung chủ muốn lên giường cũng nàng sao, chẳng phải. Nàng hiểu lầm, tuyệt đối hiểu nhầm, nàng cảm thấy lòng mình có chút mất mặt cùng thất vọng, vì sao? Đương nhiên là nàng đang mong cùng lên giường với Mỹ Nam, giờ thành ra thế này, bảo nàng không thất vọng mới lạ. Ni, khỉnh bỉ, hừ, ngươi chỉ toàn nghĩ Ichichu Lạc Sắc Vi. Nhíu mày, muội nói gì, Ni, đổ mồ hôi, giả, không có gì, muội đang viết, à muội có chuyện quan trọng, TP tỷ, chuồn nhanh, tuy có chút thất vọng, nhưng dù sao cơ hội vẫn còn dài. Muốn lên giường với Mỹ Nam, phải chờ cơ hội chính mùi. Ni la ầm, có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu Lạc Sắc Vi. Tới dần, cười ái muội, hoàn muội muội, nhìn ra muội cũng đẹp đấy chứ, hay là cười gian tà, Ni, run sợ cầu xin. Tỷ tha cho muội, muội lần sau không dám. Muội, ngất xỉu, sùi bọt mép. Lạc Sắc Vi, nhíu mày, mới đó đã ngất xỉu, vô dụng, cách chương.